Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032, chương 1034, đại sát tứ phương. Lão ca ngươi, làm tuyên bố danh sách ra tác gia đọc đến lý tưởng danh tự lúc. Trần Nhạc Ngữ lập tức nhắc nhở quả bưởi nhỏ. Ây, mụ mụ không có lừa ngươi à. Thật có lão ca ngươi tài. Quả bưởi nhỏ đợi một chút, nhìn thấy già tác gia rời trận, nàng lão ca vẫn là không có đi ra. Mất hứng nói ra, ta lão ca đâu? Không có vịt, đùa bảo bảo chơi đâu. Trần Nhạc Ngữ giải thích nói, không phải mới vừa đọc tới rồi sao? Cáp, quả bưởi nhỏ một mặt mơ hồ. Trần Nhạc Ngữ, tiểu vương tử, lý tưởng, cái này không phải liền là lão ca ngươi sao? Quả bưởi nhỏ ngươi liền quên. Hôm qua mụ mụ bồi ngươi đi tiệm sách mua tiểu vương tử quyển sách này. Buổi tối còn đọc cho ngươi nghe. Quả bưởi nhỏ, ta thích tiểu hồ ly. Trần Nhạc Ngữ, đúng nga, mụ mụ cũng rất ưa thích tiểu hồ ly. Đây chính là lão ca ngươi a. Quả bưởi nhỏ, liền đọc cái danh tự vịt. Trần Nhạc Ngữ, ngươi chớ xem thường đọc danh tự. Đây là lão ca ngươi lấy được thưởng. Hắn bồng bồng, quả bưởi nhỏ cái này mới hơi hài lòng chút. Hỏi, cho ta lão ca gọi điện thoại bá. Trần Nhạc Ngữ, không được đi, muốn bá muốn, không được đi, muốn bá, cái kia cho đậu đậu sư sư tiểu tỷ tỷ đánh. Cân nhắc đến không cho nàng gọi điện thoại, đoán chừng mãi đến đi ngủ đều sẽ oán niệm trùng sinh. Thế là Trần Nhạc Ngữ bấm tiểu lý nhà máy riêng điện thoại. Bên kia cũng là nhỏ sữa âm tiếp. Lệch ra, nơi này là tiểu lý nhà. Ngươi bốn người nào? Rất ôn nhu loại kia thanh âm. Rất tốt nhận, không thể nào là đậu đậu. Chỉ có thể là sư sư. Là sư sư sao? Sư sư ngươi tốt. Ta là quả bưởi nhỏ mụ mụ. Quả bưởi nhỏ muốn cùng ngươi tâm sự đâu. Ha ha ha. Ngươi có thời gian không? Quả bưởi nhỏ đã nhảy xuống ghế sofa, ôm muôn chi chi đứng tại Trần Nhạc Ngữ bên chân, trông mong chờ lấy gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, sư sư nói rất tình nguyện cùng quả bưởi nhỏ nói chuyện phiếm. Sau đó Trần Nhạc Ngữ đem điện thoại lấy xuống, đưa cho quả bưởi nhỏ. Là ngươi sư sư tiểu tỷ tỷ, các ngươi trò chuyện, hì hì, mụ mụ ngươi đi. Quả bưởi nhỏ cười hì hì nhận lấy điện thoại. Ba lạp bắt đầu nói chuyện phiếm. Một cước đem mụ mụ đá văng ra. Trần Nhạc Ngữ bĩu môi. Ngồi trở lại ghế sofa. Cùng Điền Văn Dương nói. Quả bưởi nhỏ kỳ thật tuyệt. Không quan tâm nàng lão ca. Nàng chỉ là muốn mượn nàng lão ca. Cùng đậu đậu sư sư đáp lên quan hệ. Điền Văn Dương nhìn một chút hưng phấn gọi điện thoại nói. Chuyện phiếm quả bưởi nhỏ, gật đầu nói, ta cũng nhìn ra, nàng căn bản không để ý tới tivi. Vừa rồi quả bưởi nhỏ ồn ào muốn xem tivi, nói bởi vì trên tivi có nàng lão ca, kết quả hiện tại có thể cùng sư sư nói chuyện phiếm. Nàng liền lại không nhìn nhiều tivi. Trên tivi, Tử Kim Văn Học Thưởng vẫn còn tiếp tục. Vừa rồi đã tuyên bố nhập vây Tử Kim Văn Học Thưởng tốt nhất truyện ngắn. Tiếp xuống là tiểu thuyết vừa nhập vây danh sách, mời lên đài nữ tác gia theo người chủ trì trong tay tiếp nhận phong thư. Trước mặt mọi người mở ra, thì thầm, nhập vây lên một năm độ Tử Kim Văn Học Thưởng tiểu thuyết vừa có. Tinh Huy lọt vào gió Carix, Bắc Huynh, Đau Thương Ký, Trung Hiểu Dương, Di Hận, Lỗ Tích Hoa, Yêu Quý Sinh Mệnh, Lý Tưởng, Trần Nhạc Ngữ, lại một cái, Lý Tưởng hai cái, Điền Văn Dương, Lợi Hại, hai cái đều là cao nhất Tử Kim Văn Học Thưởng. Trần Nhạc Ngữ, cái này vẫn chưa xong đâu. Điền Văn Dương, đúng nga, càng lợi hại là Lão Nhân Cùng Biển. Hai người hưng phấn trò chuyện với nhau. Trên TV, khách quý không có dừng lại. Tiếp tục thì thầm, quả đen nữ hài, Sa Phạm Ly, đi theo hắn Lữ Trình, Lộ Nội, Lão Nhân Cùng Biển, Lý Tưởng, Điền Văn Dương hưng phấn vỗ xuống bắp đùi. Ta cứ nói đi, chờ ở đây đây, cái này lợi hại nha. Trần Nhạc Ngữ cười cười, không nói gì. Cách đó không xa gọi điện thoại quả bưởi nhỏ thì bất mãn nhìn một chút ba ba. Cảm thấy ba ba quấy rầy nàng cùng sư sư tiểu tỷ tỷ nói chuyện nha. Tiểu thuyết vừa kết thúc về sau, là cái cuối cùng, tiểu thuyết dài nhập vây danh sách, là một vị nữ tác gia đi đến sân khấu lúc, quả bưởi nhỏ tội nghiệp đi đến trước tivi, đứng ở nơi đó, ngăn trở trong tivi cho. Ngươi làm sao? Trần Nhạc Ngữ hỏi, mới vừa rồi còn hưng phấn như vậy gọi điện thoại quả bưởi nhỏ. Làm sao hiện tại ỉu xìu, muốn khóc bộ dáng, quả bưởi nhỏ, sư sư tiểu tỷ tỷ treo ta điện thoại. Anh, nàng có phải hay không không thích ta? Trần Nhạc Ngữ, làm sao lại thế, sư sư rất thích ngươi, thẳng khen ngươi đáng yêu thông minh đâu. Quả bưởi nhỏ, nhưng nàng vì cái gì cúp điện thoại ta? Ngươi hỏi ta cũng không biết a. Gọi điện thoại là ngươi. Trần Nhạc Ngữ nói, có phải là có hiểu lầm gì đó à? Tại ba ba mụ mụ dẫn đạo xuống, quả bưởi nhỏ dần dần hồi ức mới vừa rồi cùng sư sư gọi điện thoại nội dung. Cuối cùng thật nhớ lại, theo bi thương cảm xúc bên trong tìm tới nguyên nhân. Ta cứ nói đi, người ta sư sư tiểu tỷ tỷ cũng đang nhìn tivi. Trên tivi có nàng ca ca đâu, các nàng đều tốt quan tâm. Người lúc này không nên đánh điện thoại đi qua, chờ tivi kết thúc trò chuyện tiếp đi. Quả bưởi nhỏ đáng thương ngồi trở lại ghế sofa, đi theo mụ mụ cùng một chỗ nhìn nàng lão ca. Nhưng là, ta lão ca cũng không thô đến, không có nhìn vịt, Trần Nhạc Ngữ cười nói, nghe danh tự cũng có thể nha, không nhất định phải nhìn người nha. Quả bưởi nhỏ, không nhìn người. Vậy làm sao gọi nhìn ta lão ca đâu? Cuối cùng, quả bưởi nhỏ nghĩ đến một cái biện pháp. Tại mụ mụ của nàng trợ giúp xuống, hai tay ôm điện thoại di động xem tivi. Trên điện thoại di động là lý tưởng ảnh chụp. Nàng lặng lẽ cho quả bưởi nhỏ chụp được ảnh chụp. Quay đầu cho đậu đậu sư sư mụ mụ nhìn. Nhà nàng quả bưởi nhỏ là cái tiểu mê muội, nhìn bị lão ca mê. Nhập vây lên một năm độ tử kim văn học thưởng tiểu thuyết dài có. Chuyện xấu mở đầu, Diệp Bồi Lôi, Trong Lưới Người, Vĩnh Thành, Ngày Xuân Nhạc Dạo, Hoàng Phương Điền, Kim Sắc Dạ Xoa, Liên Tử Tâm, Ngỗng Lồng Ký, Dương Điển, Cuối Cùng Nhi Tử, Lưu Tử Quân, Ta Là Mèo, Lý Tưởng, Chúc Mừng Trở Lên 7 Vị Tác Giả, Các Bằng Hữu. Để ta bọn họ chờ mong 3 ngày sau, tại quốc gia rạp hát lớn cộng đồng chứng kiến cao nhất vinh quang thuộc về. Đề danh nghi thức toàn bộ kết thúc, truyền thông cùng khán giả thảo luận vừa mới bắt đầu. Có người vì mình thích tác gia cùng tác phẩm không có thể vào tuyển mà tiếc nuối. Có người vì có thể toại nguyện mà mừng rỡ. Từ truyền thông cùng tin tức trang web một mực tại tiến hành hiện trường văn tự trực tiếp. Không cần chờ đợi toàn bộ nghi thức kết thúc, từ đầu tới đuôi một mực tại thời gian thực vì mọi người đẩy đưa đề danh tin tức. 8 giờ rưỡi đêm, vẫn là thiết cao phong kỳ, vô số cúi đầu nhìn điện thoại mọi người bị trong điện thoại di động đủ loại app nhảy ra tin tức. Pop-up nhắc nhở, Lý Tưởng vừa mới phát hành Tiểu Vương Tử, nhập vây tử kim văn học thưởng tốt nhất truyện ngắn, Lý Tưởng yêu quý sinh mệnh. Nhập vây tử kim văn học thưởng tốt nhất tiểu thuyết vừa, Lý Tưởng lão nhân cùng biển. Nhập vây tử kim văn học thưởng tốt nhất tiểu thuyết vừa, Lý Tưởng ta là mèo. Nhập vây tử kim văn học thưởng tốt nhất tiểu thuyết dài, tối nay lớn nhất bên thắng. Lý Tưởng 4 bộ tác phẩm nhập vây tử kim văn học 3 loại thưởng lớn, rất thực chí danh quy đề. Danh Lý Tưởng sợ chi phí giới tử kim văn học thưởng lớn nhất bên thắng. Mọi người vì Lý Tưởng tiến bộ dũng mãnh mà hưng phấn. Nghị luận ầm ĩ, ta hôm qua vừa mua một bản Tiểu Vương Tử. Đọc thật là dễ nhìn. Lão nhân cùng biển, rất có nội hàm. Khiến người tỉnh ngộ, yêu quý sinh mệnh cùng, lão nhân cùng biển, rất tương tự. Cái này, bốn bản sách ta đều nhìn qua, trong nhà đều có. Internet tác gia Vương Thắng cùng Từ Lập Nghiệp chuyện này đối với cơ hữu tốt, tối nay hẹn nhau tại quán bar, vừa uống rượu nói chuyện phiếm, một bên xem Tử Kim Văn Học thưởng trực tiếp. Đây là Hoa Hạ văn học cao nhất giải thưởng. Với tư cách tác giả, ở sâu trong nội tâm đều có một loại tình tiết, hy vọng một ngày kia chính mình cũng có thể đứng lên thưởng đài, lấy xuống đóa này hoa ngữ văn đàn mỹ lệ nhất đóa hoa. Lý tưởng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Bốn bộ tác phẩm toàn bộ nhập vây, cao gầy vóc dáng Vương Thắng nói, trong dự liệu sự tình, nhưng vẫn là rất kinh hỉ. Có chút hơi mập Từ Lập Nghiệp nói tiếp, Vương Thắng hỏi, người sách mới cấu tứ tốt sao? Từ khi năm ngoái hoàn thành về sau, Từ Lập Nghiệp vẫn không có bất kỳ cái gì sách mới tin tức. Ngoại nhân không biết, hắn lại biết, Từ Lập Nghiệp là chuẩn bị trên diện rộng truyền hình, viết một bản truyền thống tác phẩm văn học. Đây không phải là nói hắn muốn thoát khỏi Internet văn học. Hắn y nguyên cho là mình là Internet tác gia, nhưng là bởi vì nhận quá nhiều khinh thị, dẫn đến hắn 10 phần hy vọng viết ra một bản đầy đủ tiêu chuẩn truyền thống tác phẩm. Vì chính mình chính danh, đã mô phỏng tốt đại cương, lý tưởng hôm nay đại sát tứ phương, để ta cũng kích tình bành trướng. Viết, tối nay liền viết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.